Đệ nhất kiếm thần, chương 4457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi kiếm quang lướt qua, đất trời đổi màu. Tên tăng lữ kia chắp tay trước ngực, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Gã tiến lên trước một bước rồi tung trưởng ra. Ầm, trong tinh không, tia kiếm quang lập tức bị ép dừng lại cách gã trăm trượng. Nhưng một chốc sau, tia kiếm quang kia bỗng vỡ vụn. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã bay đến trước mặt gã tăng lữ nọ. Advertisement, gã tăng lữ nhắm chặt hai mắt lại. Xoẹt, chiêu kiếm của A Tửu đâm thẳng vào không khí. Còn tăng lữ kia lại xuất hiện ở vị trí ban đầu của nàng ta. Advertisement, A Tửu không hề xoay lại. Nàng chốc ngược thanh kiếm về bên phải. Tay trái lại lần nữa nhấc hồ lô lên nốc ửng ực. Đúng lúc này, bỗng có một luồng sức mạnh cực đại kéo đến từ phía sau nàng ta. A Tửu thả hồ lô rượu xuống rồi xoay người đâm một kiếm ra. Chiêu kiếm này gần như khiến toàn bộ thế giới như thể chậm lại. Kiếm niệm cực hạn, trong tinh không, lão tăng nhíu mày lại. Đây là biểu hiện của kiếm niệm đã đạt đến cực hạn. Diệp Huyên ở phía dưới nhìn chằm chằm vào chiêu kiếm của A Tửu. Kiếm niệm cực hạn, chiêu kiếm này khiến hắn cảm thấy bản thân có dũng cảm để xuất kiếm hơn. Sư tỷ vơ bừa này của hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng nữa. Trên không, nương theo chiêu kiếm A Tửu tung ra, luồng sức mạnh cực đại ở trước mặt nàng lập tức bị nghiền nát. Mà vùng không gian quanh đó cũng đồng thời vỡ vụn. Ầm, kiếm quang lướt qua, một bóng người chợt thối lùi liên tục. Chính là tên tăng lữ giao thủ cùng A Tửu. Tăng lữ vừa dừng lại, sau bả vai phải của gã bỗng bê ắn ra một vòi máu tươi. Chiêu kiếm đó đã xuyên thủng tay phải của gã, nhưng sắc mặt của tăng lữ kia vẫn vô cùng trầm ổn. Trên không, Lý Miện nhìn chằm chằm vào A Tửu. Người phụ nữ này chỉ mới bán bộ độn nhất cảnh, nhưng lại có thể đáng ngang tay với cường giả độn nhất trung cảnh. Hơn nữa lại còn chiếm ưu thế lớn đến vậy. Vũ trụ ngũ duy này có nhiều yêu nghiệt đến vậy à? A Tửu lại cầm hồ lô rượu lên uống một hớp. Sau đó nàng ta lại quay sang tăng lữ đang ở ngoài xa vạn trượng. Tiếp tục đi, nói xong, cơ thể nàng ta lập tức mờ đi. Chẳng mấy chốc, một luồng tàn ảnh lóe lên giữa không gian nơi đây. Cách chương.